chạm lửa Tô Thời Cửu. Chương 36, chỉ có hai ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng mưa mỗi lúc một lớn hơn, lộp độp đập lên cửa sổ. Một con kiến nhỏ, mình ướt sũng, đang cố gắng ngược dòng những giọt mưa để bò lên khung cửa. Khi hoàn hồn lại, Giang Dữ phát hiện Lâm Niệm đã ngủ mất rồi. Cô tựa đầu lên lưng ghế sofa, môi khẽ mím lại, hàng mi dài dưới ánh đèn hắt xuống, đổ bóng lên gương mặt trắng nõn càng thêm nổi bật. Lâm Niệm, Giang Dữ đứng dậy, nửa quỳ trước mặt cô, khẽ gọi, Lâm Niệm, dậy đi vào phòng ngủ nào. Ngoài trời đang mưa, dễ cảm lạnh lắm, nhưng Lâm Niệm ngủ say quá. Một lọn tóc rơi lòa xòa trước mũi, hơi thở nhẹ nhàng, vẻ mặt lúc ngủ ngoan đến mức khiến người ta xót xa. Niệm Niệm, Giang Dữ lại gọi nhỏ thêm một tiếng, đáy mắt dịu dàng sắp tràn ra ngoài. Dậy nào, cô vẫn không đáp, chỉ khẽ cau mày, môi bĩu xuống như đang uất ức lắm. Giang Dữ không nỡ gọi thêm nữa. Cậu vào phòng lấy một chiếc chăn sạch, nhẹ nhàng nâng đầu cô đặt nằm xuống, rồi cẩn thận đắp kín chăn, chắc chắn mép chăn không bị hở mới yên tâm buông tay. Cậu ngồi xổm xuống, nắm đôi mi cong cong như lông bàn chải của cô, giọng nhỏ đến không nghe rõ. Ngốc quá, ngủ say thế này, nhỡ đâu có ai bắt nạt thì sao đây? Gió lạnh thổi lật rèm cửa, ngoài trời tiếng mưa dần nhỏ lại, hương đất sau mưa len lỏi vào khắp phòng khách. Ba, Lâm Niệm thì thầm trong mơ, mày cau chặt, mắt vẫn nhắm tịt. Giang Dữ còn đang lúng túng chưa biết nói gì, cô lại lẩm bẩm gọi, Giang Dữ. Giang Dữ cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng đáp, ừ, tôi đây, Giang Dữ. Cô lại gọi, lần này giọng còn nhỏ hơn, nhưng chân mày giãn ra một chút, dường như nỗi sợ cũng vơi bớt. Tôi ở đây, Giang Dữ khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô ra sau tai. Hỏi khẽ, sao thế, mình sẽ chết sao? Khóe mắt Lâm Niệm hơi đỏ lên, giọng cô nghèn nghẹn, mình sợ, Giang Dữ, mình không muốn chết. Giọng cô yếu lắm, còn hơi khàn khàn, nghe mơ hồ như vọng ra từ cõi xa xăm. Nhưng Giang Dữ nghe rõ từng chữ như dao cứa vào tim cậu. Mắt cậu bỗng đỏ ửng, ngón tay khẽ chạm khóe mắt cô, giọng trầm khàn ép xuống, đừng sợ, Niệm Niệm, đừng sợ, có tôi đây rồi, không ai mang cậu đi được đâu, ai dám mang cậu đi, tôi sẽ giết hắn, kể cả Thượng Đế cũng không ngoại lệ, sao cô có thể chết chứ, một cô gái thuần khiết, xinh đẹp như thế, đáng lẽ phải bình an cả đời mới đúng. Dường như nghe được lời dỗ dành, hơi thở của cô dần đều lại. Ngoài cửa sổ, mưa cũng tạnh, Giang Dữ đứng dậy mở cửa sổ. Lúc tay chạm vào bậu cửa, cậu mới phát hiện tay mình đang run lên bần bật. Cậu ngơ ngác đưa tay lên sờ khóe mắt, ẩm ướt lan ra theo đầu ngón tay. Giang Dữ khẽ cười tự giễu, nhưng trong mắt chẳng có ý cười, chỉ có màu đen thăm thẳm và chút gì đó phức tạp chợt lóe rồi biến mất, để lại tĩnh lặng. Đúng là nực cười, gần đây cậu yếu đuối đến mức chính mình cũng không hiểu nổi. Cô gái mà cậu ngày đêm mong nhớ đang ngủ yên ngay sau lưng cậu, nhưng cậu lại chẳng thấy nhẹ lòng, ngược lại ngực cứ nghẹn cứng, hít thở khó khăn. Giang Dữ thu lại nét cười nơi khóe môi, cúi đầu để tóc che đi đôi mắt đen sâu. Cậu chống tay lên bậu cửa, mặc cho rèm khẽ đung đưa chạm vào cánh tay đang run nhẹ. Dưới ánh đèn vàng, sống lưng từng thẳng tắp nay như đang còng xuống, tựa bị thứ gì đó đè nặng. Sáng hôm sau, khi Lâm Niệm tỉnh dậy, mưa đã ngưng, cô nhìn căn phòng xa lạ, nhất thời ngơ ngác không biết mình đang ở đâu. Cho đến khi ánh mắt rơi lên Giang Dữ ở bên cạnh, ý thức mới dần khôi phục. Giang Dữ cũng ngủ rồi. Cậu dựa lười nhác trên ghế xoay, hai chân dài đặt dưới bàn trà, tay khoanh trước ngực, mái tóc lòa xòa khẽ lay động theo hơi thở. Lâm Niệm bỗng thấy hơi chột dạ, cô khẽ nâng chăn lên xem, xác định quần áo vẫn chỉnh tề mới nhẹ thở phào. Cô rón rén xuống sofa, không dám xỏ giày, đang định lướt qua mặt cậu thì bị một bàn tay giữ lại. Dậy rồi à? Giọng cậu khan khan, lười biếng, rõ ràng vừa mới tỉnh, đưa tay vuốt bừa mớ tóc rồi lim dim nhìn cô. Cậu định đi đâu? Ánh mắt lơ đãng quét xuống chân trần của cô. Giang Dữ cười khẽ, mới sáng ra đã lật mặt không nhận người quen thế sao? Lâm Niệm Niệm đúng là hay quên nhỉ? Không phải vậy mà, Lâm Niệm nhỏ giọng cãi, bị ánh mắt cậu nhìn đến đỏ mặt. Mình chỉ muốn ra ngoài gọi điện cho bà. Không, bà lại lo. Giang Dữ hờ hững, ồ, một tiếng, lấy điện thoại trong túi ra, lướt vài cái rồi quăng cho cô. Không cần đâu, bà nói cuối tuần này ông bà bận chút việc, chưa về được, bảo cậu cứ tạm ở nhà tôi. Màn hình hiện ra số của bà nội, ghi chú cuộc gọi nửa tiếng từ 2 tiếng trước, là bà gọi cho cậu sao? Lâm Niệm sững sờ, không, Giang Dữ tựa lên ghế, liếc chiếc điện thoại, giọng nhàn nhạt, sáng nay điện thoại cậu reo mấy lần, tôi gọi cậu không dậy, đành tự xem, thấy là bà gọi nên tôi lấy máy tôi gọi lại, nói rồi, cậu hơi liếc cô xem có giận không, thấy cô không phản ứng gì mới tiếp, bà bảo đồ đạc đã chuẩn bị cả rồi, dặn cậu cứ ở đây vài ngày. Sau đó tôi sẽ đưa em về. Thật ra Giang Dữ giấu cô một đoạn. Khi cậu gọi lại, người nhấc máy là Lâm Tầm. Vừa nghe giọng Giang Dữ đã chửi ầm lên, cứ như chắc chắn em gái mình bị cậu làm gì mất rồi. Giang Dữ hiếm hoi giải thích đôi câu. Đầu bên kia càng giận dữ, như thể sắp xách dao tìm cậu tính sổ. Sau đó là bà gọi lại, giọng bà vẫn hiền hậu, nhưng nghe có phần mệt mỏi, hò khẽ vài tiếng, trong điện thoại, còi xe cứu thương, tiếng khóc thút thít lẫn lộn, Giang Dữ nhận ra có chuyện không ổn, nhưng không hỏi, bà chỉ dặn, Tiểu Dữ à, Niệm Niệm ở chỗ cháu, bà yên tâm lắm, con bé từ nhỏ đã thích quấn lấy cháu, vừa nãy thằng Tầm nó nói bậy đấy, bà biết, cháu với Niệm Niệm đều là đứa ngoan. Vài hôm nay ông bà phải ra ngoài tỉnh, chắc không về được, Niệm Niệm bình thường ương bướng thế thôi chứ dễ bị ác mộng lắm. Tỉnh dậy không thấy ai sẽ sợ, lại trốn trong chăn khóc, con bé dễ ốm, không ăn đồ lạnh được, cả một cái là ho cả nửa tháng. Nhìn cái mặt đỏ bừng bà đau lòng lắm, bà cứ nói mãi về đứa cháu gái, giọng tràn ngập thương yêu, những điều ấy Giang Dữ đều biết. Nhưng vẫn lặng lẽ nghe đến hết. Chỉ nói một câu, bà đừng lo, giữ gìn sức khỏe. Bà cười khẽ, như hiểu ý, vào đang nằm viện, dặn đừng cho Niệm Niệm biết. Không, nó lại khóc. Giang Dữ im lặng, cậu thừa hiểu bệnh của bà không phải chuyện nhỏ. Đã chuyển viện ra ngoài tỉnh, lại còn giấu Lâm Niệm, e là tình hình xấu đi rồi. Lòng cậu nghèn nghẹn, như có gì đó chua xót lan ra. Giang Dữ, Lâm Niệm khẽ kéo vạt áo cậu, kéo cậu về thực tại. Ừ, cậu mới hoàn hồn. Vừa rồi cậu làm sao thế? Mình gọi mấy lần rồi đấy. Cô hơi ngượng, chỉ vào chiếc đồng hồ trên tường. Mình ăn gì đi, giờ cũng hơn 10 giờ rồi. Ờ, được. Giang Dữ vẫn chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ. Lấy điện thoại mở app đặt đồ ăn. Muốn ăn gì? Cô không trả lời. Cậu ngẩng lên, thấy cô đang chớp đôi mắt hạnh long lanh nhìn cậu. Giang Dữ bỗng thấy bất an. Nhíu mày, nhìn vậy làm gì? Hả, ăn đồ ngoài hình như không tốt lắm. Nỗi dự cảm chẳng lành càng rõ. Giang Dữ nuốt nước bọt. Cậu biết nấu không? Lâm Niệm lắc đầu, lông mày Giang Dữ giật giật. Cô nàng vẫn nhìn cậu. Mắt long lanh, nhu mì mà mềm mại. Cả hai giằng co một lúc lâu, cuối cùng cậu bất đắc dĩ khẽ cười khẩy, cúi xuống nhìn cô, giọng trầm khàn, ánh mắt đen láy lộ ý cười trêu chọc, đúng là khó hầu hạ thật đấy. Hừ, đại tiểu thư Niệm Niệm, dưới sự năn nỉ mềm mỏng lẫn mè nheo của cô, cuối cùng hai người cũng ra chợ. Mưa vừa tạnh nên trời còn dịu, người đi chợ đông nghịt, chen nhau mua bán đủ thứ. Hai người đứng giữa đám đông ông bà lão tranh mua đồ giảm giá. Trông ngớ ngẩn hết sức, Giang Dữ khó nói hết nỗi mặt dở tệ của mình. Thật phải tới đây sao? Đương nhiên rồi, ở đây đồ tươi và rẻ hơn siêu thị nhiều. Lâm Niệm hớn hở, bà mình từng bảo chợ này to lắm, không ngờ lại gần nhà cậu thế. Giang Dữ lườm cô, nhìn cô hào hứng là biết lần đầu đi chợ. Đừng trách tôi không nhắc, đừng vội vui mừng. Mắt cậu ánh lên vẻ giễu cợt, xem thử tí nữa cậu có hối hận không. Lâm Niệm thoáng bất an, nhìn đám đông phía trước, quay lại hỏi, ý cậu là gì vậy? Không có gì, Giang Dữ cười khẽ, xoa đầu cô, kéo đi, đi thôi, cách chương.